Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1432 xét đánh đạo thuật. Bạch Hiểu Văn hít vào một hơi thật dài. Chân nguyên lực điều động, đại xà thế một đạo hỏa diễm dâng trào mà ra. Cùng siêu đại xà thế so với, lần này đại xà thế phạm vi cũng không lớn. Thế nhưng ngọn lửa màu sắc hiện ra màu trắng lóa, có vẻ cực kỳ nóng rực. Khi tết các sinh vật triệu hồi mau mau tránh né. Bởi vì lúc này Bạch Hiểu Văn vô pháp hoàn mỹ thao túng đại xà thế uy lực. Khi tết đám người nếu như ở đại xà thế trong phạm vi, cũng phải cần nhận đồng dạng tổn thương. Ở người thức tỉnh giai đoạn thời gian, trong không kỹ năng có thanh kiếm Kusana hồn, Bạch Hiểu Văn có thể dựa vào chủ quan ý thức hoàn mỹ khống chế đại xà thế uy lực. Vì lẽ đó có thể quay về hỗn chiến hai phe địch ta, ngốc nghích phóng ra. Đại xà thế lực sát thương sẽ ở Bạch Hiểu Văn sự khống chế tránh né quân đội bạn. Kỳ tết, nộ trào các sinh vật triệu hồi, coi như thân ở đại xà thế hỏa diễm bên trong, cũng là cùng thông thường phàm hỏa gần như tương đương với tắm. Hiện tại lại bất đồng, không có cột kim phía sau, Bạch Hiểu Văn muốn toàn bộ dựa vào bản thân điều khiển. Chờ đến tương lai, Bạch Hiểu Văn đối với chân nguyên lực năng lực nắm giữ đạt đến hóa cảnh, liền có thể làm được phạm vi công kích khác nhau đối xử. Chỉ thương kẻ địch, không bị thương quân đội bạn. Hiện tại còn kém xa. Đương nhiên, chân nguyên lực vì có thể số lượng, phát ra đại xà thế, lực sát thương là tương đối đáng sợ. Nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng cuốn sạch qua sau, huyết thứ nữ yêu bên ngoài thân linh lực hộ thể ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan. Rên rỉ một tiếng, cả người cháy đen, lông chim hóa thành tro tàn hạ xuống, càng là tại chỗ bị đốt đốt thành tro. Khỏe mạnh giá trị toàn bộ hết sạch. Liền ngay cả khi hữu tinh anh cấp bậc máu cức nữ yêu, cũng là khỏe mạnh giá trị rơi xuống quá nửa. Hai cánh gãy liệt, ngã ngửa vào, vất vả bò sát nỗ lực đào tẩu. Chủ nhân ngươi cũng quá đỉnh đi, ghi tết kêu to. Hắn mau tới trước đánh kẻ xa cơ. Lợi trảo huy động liên tục, mấy lần liền đem trọng thương máu cức nữ yêu giết chết. Huyết thứ nữ yêu mỗi chỉ 4 điểm tích phần, máu cức nữ yêu nhưng là 6 điểm tích phần. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút tay của chính mình, vừa một đòn tiêu diệt hai cách level 13 tinh anh, trọng thương một con level 13 hy hữu tinh anh. Ngờ ngỡ trong đó có một tia lãnh chúa. Không đúng, vương cấp cường giả sở hữu phong độ. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Còn kém xa đây. Mặc dù không có gặp vương cấp cường giả là hình dáng gì, nhưng so với tinh anh cao hơn 3 cách mô bản, nên so với hắn mới vừa thủ đoạn càng mạnh hơn mới đúng. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại, Thái Hư Kinh tầng thứ nhất bên trong, chỉ cho hoàn chỉnh chân nguyên lực phương thức tu luyện, cũng không có cho kỹ năng gì. Điểm này cũng không bằng Thái Công binh pháp. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng có thể lý giải. Thái Hư Kinh dù sao cũng là Bạch Hiểu Văn chính mình tìm tòi tìm ra lời giải, lấy được nghề nghiệp điển tịch. Có thể bảo đảm tu luyện phương diện hoàn chỉnh tính là tốt lắm rồi. Dựa theo cổ hoa hạ luyện khí sĩ trọng đạo mà nhẹ thuật nhất quán dòng suy nghĩ, phía trước 1-2 tầng thậm chí nhiều hơn tầng, không cho đạo thuật kỹ năng, đều là có khả năng. Mà Thái Công binh pháp là linh giới quy tắc cho ra đại nhất thống khen thưởng. Đương nhiên là toàn bộ sống nguyên bộ, mỗi một ngày đều có kỹ năng. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã, hắn còn có Thái Bình Yếu Thuật, Trung Quyển Thái Bình Thuật đây. Thật nhiều cấp thấp đạo thuật có thể cung cấp học tập. Ở đây muốn nói một chút, Bạch Hiểu Văn tuy rằng phế trừ Thái Bình Yếu Thuật tu luyện dấu vết, nhưng chỉ là phế bỏ dựa vào quyển thượng Thái Bình Kinh tu luyện được đến nguyên lực đặc thù kỹ mà thôi. Cho tới Trung Quyển Thái Bình Thuật bên trong thu nạp đều là đạo gia phép thuật. Chỉ muốn tiến hóa người có là đạo gia một môn nguyên lực, lại xét nội thị phương pháp lời, liền cũng có thể học tập. Bạch Hiểu Văn bây giờ đã không có nguyên lực, thế nhưng có chân nguyên lực, trình độ nào đó xem như là nguyên lực thượng vị năng lượng. Học tự nhiên là biết thời biết thế, làm chơi ăn thật. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại đo thử một chút những kỹ năng khác. chân nguyên lực thôi thúc uy hiếp. Lúc này mất đi cột kim phía sau, hóa thành thức tỉnh kỹ năng uy hiếp. Dựa vào ở Bạch Hiểu Văn cơ sở ưu tiên cấp mà phát lực. Ở vương cấp mô bản 8 giờ Bạch Hiểu Văn phóng ra thời gian, thật là uy chấn tứ phương. Có thể so với bá vương sắc thô bạo. Huyết thứ nữ yêu bị đánh ngất đi qua, máu cức nữ yêu rít gào lên đào tẩu. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đội, mỗi một người đều bị đánh ngất. Chỉ có mấy người thủ lãnh cấp không ngất, tại chỗ run lẩy bẩy. Chuyện này Bạch Hiểu Văn một trận bất đắc dĩ. Không còn cột kim, toàn bộ dựa vào chính mình dẫn sắt. Dẫn đến uy lực không tốt khống chế, thật vẫn thật phiền toái. Đến rồi trên chiến trường một cách chân nguyên lực uy hiếp, chính mình thân vệ quân đội toàn bộ ngã, chẳng phải là buồn cười. Bạch Hiểu Văn tổng kết, ở hoàn mỹ khống chế kỹ năng uy lực trước, phạm vi kỹ năng nhất định phải dùng cẩn thận. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể sử dụng chân nguyên lực thôi thúc Thái Bình Bùa Chú. Thái Bình Bùa Chú uy lực quả nhiên tăng nhiều, chỉ tiếc trước mắt bốn màu chú phù, không một cái có thương hại. Thiếu hụt một cái thương tổn loại đạo thuật kỹ năng á. Bạch Hiểu Văn có chút bất đắc dĩ, Thái Bình thuật bên trong cấp thấp đạo thuật cũng không có lôi pháp. Xem như vậy, lôi pháp nên thuộc về Thái Bình thuật cao cấp kỹ năng, tạm thời là không học được. Bạch Hiểu Văn lật qua lật lại cất giữ không gian. Bên trong ngược lại có một bản sách kim lôi bảo thuật, chính thích hợp tình hình bây giờ. Đáng tiếc, này loại người thức tỉnh giai đoạn sách kim là muốn phối hợp cột kim tiến hành học tập. Cùng Thái Bình thuật bên trong ghi lại đạo thuật tri thức bất đồng, Bạch Hiểu Văn không có cách nào học tập. Chờ chút, trời không tuyệt đường người, có thể ta có thể thử xem. Như vậy Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ chuyển rất nhanh, lập tức gọi ra vẫn không có gì tồn tại cảm giác vong cốt yêu thuật sư. Cộng hưởng ký ức, vong cốt yêu thuật sư hấp thu là khăn vàng quân đại y linh hồn, có một cái xét đánh đạo thuật kỹ năng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là lúc này vong cốt yêu thuật sư thành tiến hóa sinh vật, cũng không có cột kim. Xét đánh đạo thuật liền thành hắn trong trí nhớ một loại tri thức tính kỹ năng, tương tự với thức tỉnh kỹ năng, có thể bị Bạch Hiểu Văn thông qua cùng hưởng phương thức học tập. Cùng hưởng thành công chỉ là mấy giây, Bạch Hiểu Văn đã đối với xét đánh đạo thuật phát lực khẩu quyết các loại kỹ xào rõ ràng trong lòng. Giơ tay quay về phía trước đất trống, chân nguyên lực ngưng tụ. Từ không bên trong một đạo sấm sét đánh xuống, bột một tiếng đem mặt đất điện ra một đạo nám đen dấu vết. Vong cốt yêu thuật sư sét đánh uy lực không mạnh, hơn nữa chỉ có thể đánh đơn thể mục tiêu, nên tính là cắt bản lôi pháp, cùng Tây Phương ma pháp sư sét thuật gần như. Nói chung tạm tạm dùng, vừa vặn có phá tà hiệu quả, ở nghĩa trang phó bản rất hữu dụng. Học được sét đánh phía sau, Bạch Hiểu Văn tiến một bước nghĩ đến, kỳ thực hắn sinh vật triệu hồi có kỹ năng, hắn có rất nhiều cũng có thể học tập, chỉ muốn biết rõ ràng kỹ năng phóng ra nguyên lý. Đương nhiên có thể học là một phương diện, học được phía sau có thể hay không dùng đến cũng là một vấn đề. Cũng tỉ như tử vong kỵ sĩ khinh nhờn, là dựa vào mặt trái năng lượng linh lực thi phóng, có thể hay không dùng chân nguyên lực thay thế, thường thường là phải thử qua mới biết. Không giống xét đánh, bản thân liền là hoa hạ đạo thuật cắt bản, đương nhiên là vừa học liền biết, sẽ là có thể dùng. Bạch Hiểu Văn ở thứ tư tòa lăng mộ bên trong mở ra càn quét hình thức. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1433. Từ đâu tới ác ma học được xét đánh phía sau, đối diện chút ít quái vật, liền Kusana lưu cổ võ thuật đều không cần. Cái gì ám phất, cái gì vượt đốt, tạo thành đều là hỏa diễm thương tổn. Có xét đánh phá tà thương tổn ra sức sao? Bạch Hiểu Văn chính mình học được xét đánh phía sau, còn có thể ngược lại thao túng vong cốt yêu thuật sư phóng thích năng lượng xét đánh. Hai nở hoa. Huyết thứ, máu cức nữ yêu đối diện phép thuật công kích là muốn ăn ngoài ngạch tổn thương. Bạch Hiểu Văn một phát chân nguyên lực xét đánh qua đi, ở đánh tan chúng nó hộ thể hắc khí đồng thời, còn có thể đem bọn họ khỏe mạnh giá trị đánh rơi tốc đáy. Phía sau vong cốt yêu thuật sư đuổi tới một phát linh lực xét đánh bổ đao, là có thể không trở ngại chút nào mà đem đánh giết. Còn lại sinh vật triệu hồi, phản ngược lại thành làm nền, chỉ có thể không ngừng rèn luyện linh lực công kích phương thức chiến đấu. Sau cùng chủ mộ thất, xuất hiện thủ lĩnh cấp nữ yêu. Máu cức chi mẫu cũng không có cho đội ngũ mang đến quá lớn uy hiếp. Bạch Hiểu Văn nhìn đúng thời cơ. Một phát chân nguyên lực hoạt tâm chú phù ném ra ngoài. Máu cức chi mẫu không làm sao giãy giụa. Đã bị mê hoạt lại đây. Trở thành Bạch Hiểu Văn lại một cái tay chân. Bạch Hiểu Văn cùng hưởng máu cức chi mấu ký ức toái phiến thử nghiệm học tập máu cức chi mấu kỹ năng. Máu cức chi mấu có một cái ăn mòn xương mù năng lực. Là đem thân thể chính mình hóa thành xương mù. Không ngừng ăn mòn xương mù trong phạm vi cơ thể sống. Đồng thời mất đi thực thể máu cức chi mấu. Còn có thể tránh né tuyệt đại bộ phần công kích vật lý cùng kỹ năng. Có thể nói là một cái cả công lẫn thủ tốt kỹ năng. Điểm này cùng nữ yêu vua kỹ năng ăn mòn xương mù khá giống. Bạch Hiểu Văn đầu tiên cùng hưởng ăn mòn xương mù phóng ra kỹ xảo. Bất quá hắn chính mình thử nghiệm thi phóng thời điểm. Nhưng là xuất hiện vấn đề. Làm sao đều không thả ra được. Suýt chút nữa để chân nguyên lực của mình rơi vào hỗn loạn. Xem ra kỹ năng thật không phải là tùy tiện loạn học. Ăn mòn xương mù cái này kỹ năng tuy rằng rất tốt. Nhưng phỏng chừng chỉ có hồn tộc sinh vật mới thích hợp sử dụng. Hoặc là chính là nắm giữ mặt trái đặc tính linh lực. Bạch Hiểu Văn lần này dùng tổng hưởng ký ức phương pháp xử lý học sinh vật triệu hồi kỹ năng. Đều chỉ là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Sự thực chứng minh, học là có thể học, phóng là không thả ra được. Bất quá vẫn là có một chút tác dụng. Chí ít Bạch Hiểu Văn ở tinh vi thao túng trạng thái. Có thể khống chế nữ yêu vua thả ra ăn mòn xương mù kỹ năng. Quét sạch thứ tư tòa lăng mộ phía sau, Bạch Hiểu Văn tích phần đã nhảy lên tới 246 điểm. Thứ năm tòa lăng mộ, rốt cuộc xuất hiện thủ lĩnh cấp sinh vật, ngầm đời sau huyết ma. Ngầm đời sau huyết ma kỳ thực chính là lên cấp vampire đại quân. Ở mỗi một con ngầm đời sau huyết ma bên người. Còn có cấp tinh anh ngầm đời sau huyết nô. Hy hữu cấp tinh anh ngầm đời sau máu vệ bảo vệ. Tạo thành từng cái đoàn thể nhỏ. Xem ra thứ năm tòa lăng mộ thiết trí chỉ là độ khó tăng lên trên diện rộng. Không giống phía trước bốn tòa lăng mộ. Phân biệt giáo hội người thức tỉnh năng lượng công kích. Năng lượng hộ thể. Sở trường. Năng lượng kỹ năng tầm quan trọng. Mỗi người có trọng điểm. Bạch Hiểu Văn phát hiện một vấn đề. Ngầm đời sau huyết ma làm level 13 huyết tộc thủ lĩnh. Theo lý thuyết là có rất cao linh trí. Nhưng nơi này ngầm đời sau huyết ma. Tựa hồ linh trí giống như vậy. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Này chắc cũng là thí luyện chi địa đặc điểm. Lăng mộ bên trong quái vật. Đều là có thể động thủ liền không bơ. Bơ. Chính diện ngạnh cương phong cách. Đối với Bạch Hiểu Văn như vậy nội dung vở kịch đại sư lớn lắc lư mà nói. Kỳ thực cũng không là rất hữu hảo. Nhưng thí luyện chi địa mà. Đơn thuần chính là tôi luyện chiến đấu nơi. Hơn nữa linh trí hạ thấp cũng mới có lợi. Đó chính là chiến đấu động tác võ thuật so sánh máy móc cứng ngắc. Lấy Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não. Đánh qua hai cái ngầm đời sau huyết ma tiểu đội phía sau. Gặp phải đến tiếp sau ngầm đời sau huyết ma. Đối phương khoát tay liền biết muốn phóng kỹ năng gì. Tự nhiên có thể ung dung ứng đối. Thứ năm tòa lăng mộ quét sạch hoàn thành. Bạch Hiểu Văn thí luyện tích phần tiêu thăng đến 562 phần. Tiến bộ lớn nhất là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn. Đi qua năm tòa lăng mộ tôi luyện. Bọn họ cũng đã là hợp cách level 11 tiến hóa người sinh vật. Đối với linh lực bám vào công kích, linh lực hộ thể các loại, đã nắm giữ thông thạo, mà làm học sinh xuất sắc ghi tép, di pha còn trước một bước nắm giữ năng lượng kỹ năng. Chỉ là hai người bọn họ năng lượng kỹ năng tạm thời đều phái không lên có tác dụng gì trường mà thôi. Bạch Hiểu Văn bước vào thứ 6 tòa lăng mộ. Tòa lăng mộ này, cùng phía trước 5 tòa đều có chút bất đồng. Bất kể là kiến trúc cách cục. Vẫn là điêu khắc phong cách. Đều khác biệt rất lớn. Trong lăng mộ bộ rất rộng rãi, không đỉnh cao tới 10 mét, mộ nói độ rộng hơn 30 mét. Như vậy rộng rãi kiến trúc, đừng nói sinh vật hình người đánh nhau, chính là voi lớn đấu vật cũng đủ. Hơn nữa, mỗi một tòa điêu khắc lên mặt đều có màu xanh lục ánh lửa, hơi thăng nhảy. Ở rọi sáng trong lăng mộ bộ đồng thời cũng để lăng mộ bên trong bầu không khí trở nên xanh mượt, âm trầm. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn một con thân hình cao lớn quái vật. Quái vật này có cao 3 mét, trên đầu mọc ra hai chi cong sừng trâu, giống như là một đầu đứng thẳng đi lại ngưu. Được rồi. So với ngưu muốn xấu một chút. Hai chân là móng hình. Nhưng hai tay không phải. Còn nắm một thanh rồng lớn lục hỏa chiến đao. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Ác ma vệ sĩ level 14 chủng tộc. Yêu ma loại ác ma tộc thuộc tính. Sức mạnh 120. Nhanh nhẹn 71. Thể chất 100. Tinh thần 60 khỏe mạnh. 100% linh lực. 2100 ở ác ma vệ sĩ bên cạnh. Còn có một đám nhảy nhảy nhót nhót liệt diễm tiểu duyệt. Tương tự là ác ma. Bất quá chỉ là level 13 quái bình thường vật. Điểm linh lực 700 điểm. Đây là nghĩa trang bối cảnh đi. Không cũng đều là vong linh loại sao, dựa vào cái gì xuất hiện yêu ma loại? Bạch Hiểu Văn hơi nhướng mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đánh đi, mặc kệ thế nào, có thể nhiều nắm một chút tích phần là một chút. Máu cức chi mấu vỗ hai cánh. Phát ra bén nhọn hét dài gọi. Một vòng vòng thanh âm sóng công kích hiện ra hình cái vòng. Bao phủ lại đối diện liệt diễm tiểu dược. Máu cức chi mấu thanh âm sóng công kích là tác dụng với tinh thần cấp độ, có chứa tinh thần xung kích hiệu quả. Liệt diễm tiểu dược đắc ý kỹ năng hỏa diễm mũi tên, liền vô pháp thi triển. Áp ma vệ sĩ bước nhanh đi tới, lục hỏa chiến đấu nhận bỗng nhiên bổ về phía máu cức chi mấu. Thái bình bùa chú. Cấm cố chú phù hiện tại. Bạch Hiểu Văn ở hoạt tâm chú phù khống chế một tên địch nhân trạng thái. Cũng là có thể vận dụng thái bình bùa chú cái khác chú phù. Điểm này sửa đổi rất nhỏ. Nhưng là một loại bay vọt. Hầu như có thể cho rằng là thái bình bùa chú một cái kỹ năng. Tháo dỡ chia làm bốn cái kỹ năng. Áp ma vệ sĩ bước chân mạnh mẽ dừng lại. Sau đó ngẩng mặt lên trời rú lên lồng lộn. Bên ngoài thân lục hỏa một tầng tăng vọt. Nỗ lực phá tan cấm cố chú phù cầm cố. Thế nhưng chân nguyên lực thả ra cấm cố chú phù thực sự quá ra sức. Dựa vào ác ma vệ sĩ lục hỏa năng lượng, trong thời gian ngắn tuyệt đối sông không mở. Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi, trước tiên đem chung quanh liệt diễm tiểu dược diệt, sau đó sẽ đến vây đánh ác ma vệ sĩ. 7 giây qua đi, cấm cố chú phù uy lực tiêu tan. Ác ma vệ sĩ bên ngoài thân bỗng nhiên đỏ chót, lâm vào trạng thái giận dữ. Hai tay nắm lục hỏa chiến đấu nhận. Một cái chém xéo. Quay về trước mặt một đám sinh vật triệu hồi đánh xuống. Một đao này. Dĩ nhiên đánh ra một loại kỹ năng cảm giác. Lưới đao tựa hồ có một cái vô hình hố đen. Sinh ra một luồng hấp lực cường đại. Để sinh vật triệu hồi vô pháp né tránh ra. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1434 vây giết ác ma vệ sĩ. Bạch Hiểu Văn thao túc tử vong kỵ sĩ. Vung vầy cưới súng. Điều vận to lớn nhất linh lực đón đỡ. Ở đây muốn nói một chút. Tử vong kỵ sĩ cưới súng vũ khí. Cũng không phải là cái gì linh năng trang bị. Mà là cùng di pha linh chất trường mâu giống như. Là từ mặt trái năng lượng ngưng tụ ra vũ khí. Cùng để ý còn có khô lâu dũng sĩ đại kiếm. Vong cốt xạ thủ cung tên các loại. Có thể coi là sinh vật triệu hồi tự mang vũ khí. Là không có gì ngoài ngạch lực công kích bổ trợ. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn bây giờ có được hắc linh hồn thạch quyền hạn tối cao. Đã giao cho tử vong kỵ sĩ ý thức. Sau lần đó hắn là có thể mặc một ít có hạn lĩnh vực trang bị. Leng keng cưới súng cùng lục hỏa chiến đấu nhận va chạm, một tiếng vang thật lớn. Tử vong kỵ sĩ cưới súng. Bề mặt nồng nặc hắc khí. Đi tứ tán. Thân thể kịch liệt rung động. Khỏe mạnh giá trị bỗng nhiên ngã xuống 14%. Đồng thời thân thể cương trực. ác ma vệ sĩ tựa hồ không chút nào bị ảnh hưởng giống như. Ngắn ngủi hồi khí phía sau, lục hỏa chiến đấu nhận lần thứ hai dơ lên. Quen thuộc hấp thụ sức mạnh lần thứ hai trào hiện, để tử vong kỵ sĩ liền cơ hội tránh né đều không có. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Ác ma vệ sĩ hư hư thực thực kỹ năng một đao này, lại có thể vô hạn phóng ra hai loại giải thích. Hoặc là đây là kim bị động hiệu quả, hoặc là ác ma vệ sĩ chiến đấu sở trường luyện đến rất cao mức độ, trong lúc phất tay đều để đối thủ không thể nào né tránh. Nếu như là một mình đấu, tử vong kỵ sĩ nhất định sẽ bị ác ma vệ sĩ đao thứ hai đánh giết. Đừng xem hắn bây giờ còn có 86% khỏe mạnh giá trị, nhưng rơi vào cương trực thì không cách nào điều vận linh lực hộ thể. Nói bị dây đã bị dây. Từ nhìn bề ngoài, tử vong kỵ sĩ cùng ác ma vệ sĩ đều là thủ lĩnh cấp tiến hóa người sinh vật, chỉ là cách biệt cấp 3 mà thôi. Thế nhưng ở về thực chất, tử vong kỵ sĩ hiện nay không có bất kỳ một cách tiến hóa người trang bị, chẳng khác gì là giả bộ cùng ác ma vệ sĩ đối đầu. Bất kể là thuộc tính vẫn là linh lực đều bị nghiền ép. May là đó cũng không phải tử vong kỵ sĩ một mình đấu. Di pha ra tay, linh chất trường mâu tinh chuẩn điểm vào lục hỏa chiến đấu nhận mặt bên, khiến cho sinh ra nhỏ nhẹ chinh chích, đồng thời đồ phu ném xích sắt, đem tử vong kỵ sĩ từ trên chiến mã lôi trở lại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ác ma vệ sĩ chiến đao đánh giết này thớt vong linh chiến mã. Tử vong kỵ sĩ ở đất trên vội vã lăn vài vòng, im lặng không lên tiếng bò lên. Màu xám cho khí vụ ở dưới chân của hắn ngưng tụ, rất nhanh lại là một thớt vong linh chiến mã xuất hiện ở dưới người của hắn. Vong linh chiến mã cùng cưới súng giống như, đều là tử vong kỵ sĩ mặt trái năng lượng ngưng tụ ra. Nguyên bản một lần nữa ngưng tụ cần phải hao phí lực lượng tinh thần, hiện tại tiêu hao là tử vong kỵ sĩ linh lực. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay vuốt mở, chân nguyên lực cuồng bạo chú phù bay thẳng nộ trảo. Nộ trảo thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng một vòng. Luận cách đầu so với ác ma vệ sĩ cũng kém chi không xa. Trọng yếu hơn chính là nộ trảo điểm linh lực lại tăng lên dòng giã 300 điểm, toàn bộ lang khí tức đều cùng trước tưởng như hai sói. Lấy chân nguyên lực thi triển cuồng bạo chú phù, nhiều hơn một chút Bạch Hiểu Văn cũng không biết tác dụng. Hiện tại vừa vặn có thể quan sát một phen. Sở dĩ Bạch Hiểu Văn cũng không biết, là bởi vì bây giờ không có cột kim. Bạch Hiểu Văn không thể nào nhìn đến cuồng bạo chú phù số liệu hóa miêu tả, chỉ có thể dùng tâm đi thể hội. Nộ trảo trảo kích cùng ác ma vệ sĩ lục hỏa chiến đấu nhận chạm đụng vào một chỗ. Ầm ầm một tiếng, nộ trảo, ác ma vệ sĩ hộ thể năng lượng đều bị đánh tan. Hai người khỏe mạnh giá trị đều thấp xuống một tia. Tuy nói nộ trảo khỏe mạnh giá trị ngã càng nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể chính diện gánh vác ác ma vệ sĩ công kích. Tự thân bởi vì cuồng bạo chú phù hiệu quả, không đến nỗi rơi vào mặt người chém giết cương trực trạng thái, có thể cấp tốc khởi xướng lần công kích thứ hai. Bạch Hiểu Văn lập tức ý thức được chân nguyên lực cuồng bạo chú phù nhất định có thể diện rộng hạ thấp cương trực hiệu quả. Hơn nữa, ở hai người đối hám thời điểm, hộ thể năng lượng bị đánh tan. Nhưng là tuyệt thời cơ tốt, Bạch Hiểu Văn phất tay thả ra một phát chân nguyên lực sét đánh, rơi vào tạm thời mất đi hộ thể lục hỏa năng lượng ác ma vệ sĩ đỉnh đầu. Một đạo phích lịch hào quang lói lên, ác ma vệ sĩ khỏe mạnh giá trị bị đánh rơi 11%. Phá tà thương tổn đối với yêu ma loại đồng dạng có bổ trợ. Bất quá ác ma vệ sĩ cũng xác thực ra dày thịt béo, cùng dễ dàng đẩy ngã máu cức nữ yêu không bình thường. Đổi thành máu cức nữ yêu, ở không có linh lực hộ thể dưới tình huống, một phát chân nguyên lực sét đánh, đủ để khiến cho khỏe mạnh giá trị hạ thấp hơn nửa, thậm chí xuất hiện bất lợi cho hành động bị thương tàn phế trạng thái. Bất quá ác ma vệ sĩ như thế nào đi nữa chịu đánh cũng vô ích. Có nộ trào ở phía trước gánh vác vị trí, ở người đông thế mạnh Bạch Hiểu Văn triệu hoán trước mặt đại quân, ác ma vệ sĩ cũng chỉ là một xứng chức đống cát mà thôi. Mỗi một lần cùng nộ trảo đối hám, ác ma vệ sĩ hộ thể lục hỏa năng lượng đều sẽ có trong nháy mắt tiêu tan. sau đó Bạch Hiểu Văn, vong cốt yêu thuật sư xét đánh liền sẽ hạ xuống. Đồng thời còn có vong cốt xạ thủ bắn một lượt. Cái khác sinh vật triệu hồi phát ra. Đánh vào tạm thời không có hộ thể lục hỏa năng lượng áp ma vệ sĩ trên người, có thể nói là đao đao gặp thịt. Áp ma vệ sĩ khỏe mạnh giá trị nhanh chóng lướt xuống. Bỗng nhiên trong đó, áp ma vệ sĩ phát ra một tiếng trâu giống giống như buồn rầu giống. Quay về Bạch Hiểu Văn. Hư hư nắm chặt. Một con to lớn lục hỏa móng vuốt tựa hồ từ hư không bên trong xuất hiện, giữ lại Bạch Hiểu Văn. Cường đại đè ép sức mạnh tuôn ra, lục hỏa năng lượng không ngừng ăn mòn Bạch Hiểu Văn thân thể. Cùng lúc đó, áp ma vệ sĩ dưới chân của mặt đất, tựa hồ bị rót vào năng lượng. Từng đạo lục hỏa khí tức lan tràn. Ở mảnh này lục hỏa chi địa trên, hành động của hắn có thể lực lớn tăng. Hai bước liền vượt đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Lục hỏa chiến đấu nhận nhằm thẳng vào đầu chém. Bạch Hiểu Văn ở bị lục hỏa móng vuốt nắm chặt thời điểm, liền lập tức phát ra chân nguyên lực hộ thể Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân. Nồng nhiệt hào quang màu trắng trào hiện, đem quấn quanh quanh thân lục hỏa móng vuốt. Từng tấc vỡ mở, phá nát. Đây chính là chân nguyên lực độ tinh khiết cực cao thể hiện chất lượng nghiền ép lục hỏa năng lượng mới có thể đem vỡ mở. Nếu như dùng số liệu hóa quy tắc miêu tả, ở trong này kỳ thực bao hàm ưu tiên cấp chống lại. Chân nguyên lực thế thân đạo thuật lục hỏa chiến đấu nhận đánh xuống, Bạch Hiểu Văn thân hình một trận hư huyễn. Sau đó, một cách bị lục hỏa thiêu đốt, còn bị chém thành hai đoạn rơm giả em bé, rơi xuống ở đất. Bạch Hiểu Văn chân thân đã lướt ngang ra 7-8 trượng cự ly. Nộ trảo trung tâm hộ chủ. Cứ việc cuồng bạo chú phù thời gian đã qua, nhưng vẫn là phấn đấu quên mình nhào lên. Lần thứ hai ngăn trở ác ma vệ sĩ. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, ba chỉ sở bố kỵ sĩ nhất thời phát sinh dị biến trùng hợp ở một chỗ. Khói đen bên trong, một con thân cao 4 thước to lớn khủng bố kỵ sĩ xuất hiện. Tử vong kỵ sĩ mang theo nó xung phong. Lần này quân đoàn xung phong kỹ năng cũng là dùng linh lực phóng ra. Cả người bao gồm không còn là khí lưu màu đỏ ngòm, mà là màu đen khí vụ. To lớn khủng bố kỵ sĩ đụng trúng ác ma vệ sĩ, đem nộ trảo cho thay thế hạ xuống. Sau đó chính là sinh vật triệu hồi một vòng mới phát ra. Lòng vòng như vậy, rất nhanh ác ma vệ sĩ khỏe mạnh giá trị bị đánh tới 30% trở xuống. Cả người huyết nhục khối lớn bóc ra từng mảng. Rơi xuống đất phát ra ăn mòn giống như sương mù xanh lục. Sau đó bị ẩm chứa trong đó lục hỏa năng lượng đốt cháy hầu như không còn. Ác ma vệ sĩ sức chiến đấu sụt giá 5/10, sau đó liền lại không có lực phản kháng, bị xe lật ở đất. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1435 bí mật lớn động trời. Bạch Nguyên Đường Bạch Hiểu Văn khẽ thở ra một hơi. Này chỉ ác ma vệ sĩ, nếu như dùng mô bản cân nhắc lời, hẳn là hy hữu thủ lĩnh cấp số. Ác ma vệ sĩ tử vong cũng cho Bạch Hiểu Văn mang đến 10 điểm thí luyện tích phần. Trung quanh liệt diễm tiểu vượt liền so sánh giản dị, chỉ có 1 điểm tích phần. Cũng may con số tương đối nhiều. Ngắn ngủi nghỉ ngơi phía sau, Bạch Hiểu Văn tiếp tục quét sạch lăng mộ. Một phen khổ chiến phía sau, thứ 6 tòa lăng mộ cũng tuyên cáo dọn dẹp xong. Cường độ cao chiến đấu để Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân tiến bộ rất nhanh. Tất cả nhân viên đều nắm giữ linh lực công kích, hộ thể kỹ xảo lại không nói, nộ trảo cùng tử vong kỵ sĩ còn nắm giữ dùng linh lực phóng ra kỹ năng kỹ xảo. Cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Văn làm tiến hóa người tiềm lực chiến đấu mới xem như là mở phát xong tất. Không biết thứ 7 tòa lăng mộ sẽ xuất hiện món đồ gì, nên không có lãnh chúa cấp tiến hóa người quái vật đi. Bạch Hiểu Văn cẩn thận bước vào thứ 7 tòa lăng mộ. Ngoài ý liệu là thứ 7 tòa lăng mộ bên trong trống rỗng, liền một con quái vật cái bóng đều không có. Bạch Hiểu Văn còn tưởng rằng đụng phải ẩn thân quái vật. Vội vàng mệnh lệnh sinh vật triệu hồi kết thành trận hình tròn, đem hắn bảo vệ ở trung ương. Sau đó cẩn thận di động. Nhưng bất luận thế nào đều không có phát hiện dù cho một con quái vật tung tích. Một lát phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc xác nhận, này thứ bảy tòa lăng mộ, là trống không. Chẳng lẽ nói, ta sinh vật triệu hồi cũng đã học xong linh lực chiến đấu thủ đoạn. Linh giới quy lại cho rằng ta không nữa cần muốn thí luyện vì lẽ đó đem quái vật di tản. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày lắc đầu. Không đúng sao? Tòa này thí luyện chi địa, hẳn là ở môn hộ mở ra một khắc đó. Bố cuộc cùng quái vật cũng đã định hình mới đúng. Mang theo nghi hoặc, Bạch Hiểu Văn đi đến cuối cùng một gian chủ mộ thất. Đẩy ra chủ mộ thất cửa đá. Bên trong đồng dạng không có quái vật. Chỉ có một viên trôi nổi ở giữa không trung quang điểm. Như là một đám ruột hỏa giống như. Khẽ đung đưa. Đây là vật gì? Bạch Hiểu Văn đi rồi đi qua. Bỗng nhiên, viên kia quang điểm bay vượt qua đập tới, bắn thẳng đến Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh. Sinh vật triệu hồi không chờ Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh, liền chủ động xông lại ngăn cản. Thế nhưng, viên kia quang điểm hình như là không có thực chất giống như. Xuyên thấu hết thảy ngăn trở sinh vật triệu hồi. Trực tiếp bay vào Bạch Hiểu Văn mắt trái bên trong. Oanh, Bạch Hiểu Văn mắt tối sầm lại. Một mảnh hỗn độn hải dương bên trong có hai bản kể chuyện ở hư không bên trong trôi nổi. Một bản kể chuyện bìa viết Thái Công binh pháp, khác một bản trên đó viết Thái Hư kinh. Bạch Hiểu Văn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ồ, ở đây không phải của ta ý thức hải sao? Bạch Hiểu Văn hơi ngẩn ra. Viên kia quang điểm, rốt cuộc là thứ gì chính muốn như vậy thời điểm? Bỗng nhiên cái kia một hạt quang điểm lần thứ hai xuất hiện. Rơi vào Bạch Hiểu Văn trước mặt 5 mét tả hữu cự ly. Quang điểm trải rộng ra, một người đàn ông trung niên hình ảnh xuất hiện. Nam tử trung niên hình ảnh mang theo nụ cười nhã nhặn, đầu tiên mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đến một bước này. Ta chờ ngươi đã lâu. Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời tắt tiếng năng lực. Trước mắt người đàn ông trung niên này hình ảnh, hắn rất quen thuộc. Đây là ẩn sâu ở ký ức chỗ sâu người kia. Đời này phụ thân. Bạch Nguyên Đường. Bạch Hiểu Văn há miệng. Muốn gọi một tiếng phụ thân. Rồi lại không gọi ra khẩu. Hôm nay Bạch Hiểu Văn là hai cái thời không Bạch Hiểu Văn dung hợp. Nhìn đến Bạch Nguyên Đường một khắc đó, tim của hắn đầu liền dâng lên một luồng không rõ tình cảm. Thế nhưng, ta dù sao cũng là xuyên Việt khách ạ. Bạch Hiểu Văn tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Hắn có thể hay không tiếp thu con trai của chính mình. Cùng người khác linh hồn dung hợp. Bạch Nguyên Đường mỉm cười nói. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Như vậy trước tiên giải quyết vấn đề thứ nhất. Ngươi quan hệ với ta. Dừng lại một chút. Bạch Nguyên Đường nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Tiến hóa chi nhãn dùng tốt sao? Bạch Hiểu Văn trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Sau đó lại trở nên thoải mái. Quả nhiên. Đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Là ngươi ở hậu trường thao túng tất cả những thứ này. Bạch Nguyên Đường cười nói, không lớn không nhỏ, muốn gọi cha. Bạch Hiểu Văn không có để cho. Mà là truy hỏi nói. Tại sao chọn chúng ta? Bạch Nguyên Đường lắc đầu. Cái gì gọi là chọn chúng ngươi? Ngươi vốn là con trai của ta. Hai cái thời không ngươi đều là. Không chọn ngươi chọn ai? Dừng lại một chút. Bạch Nguyên Đường nói. Ở ngươi lúc còn rất nhỏ, liền triển lộ ra cường đại thiên tư. Nhớ đó là một cái mùa đông, ta không thể không ly khai địa cầu, liền thử nghiệm đem tiến hóa chi nhãn cấy ghép cho ngươi. Đáng tiếc ta thất bại, nóng vội. Linh hồn của ngươi bị tiến hóa chi nhãn sức mạnh to lớn phân liệt. Trong đó một bộ phần lệch rời bình thường thời gian lưu. Đi tới một cái thời gian khác tuyến. Bám vào một đứa cô nhi trên người. Đây chính là Internet văn đàn tay bút Bạch Tiểu Văn lai lịch. Không thể không nói thiên phú của ngươi kiệt xuất. Nếu như là người bình thường, linh hồn chia ra thành hai phần chỉ có thể xuất hiện hai người ngô ngốc. Nhưng ngươi hai cái phần hồn. Tuy nhiên cũng có thể có tương đương cao trí tuệ cùng năng lực hoạt động. Thật không hổ là con trai của ta. Chuyện về sau ngươi hẳn biết. Ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thiết kế tiến hóa chi nhãn qua lại thời gian. Đem nửa kia ngươi mang về cái thời đại này. Hoàn thành hóa vào nhau. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại trong ngực sóng to gió lớn. Nguyên lai hai cái thời không Bạch Hiểu Văn. Vốn là một cái không phải trang chu mộng điệp. cũng không phải Điệp Mộng Trang Chu, mà là một thể song hồn, quay về ở một. Mà siêu cấp đại não là hắn vốn là thiên tư, song hồn dung hợp làm một, khôi phục như thường kết quả. Đương nhiên bên trong là có phải có tiến hóa chi nhãn một số tối ưu hóa, liền không nói được rồi. Bạch Hiểu Văn tiêu hóa những này tin tức kinh người phía sau, thật dài thở ra một hơi, không trách. Hai cách ta ký ức nơi sâu xa, đều có một bức đồng dạng hình tượng. Đó là một cái tuyết bay mùa đông. Ngươi cùng mụ mụ một đi thẳng về phía trước, biến mất ở trong tuyết. Này tấm hình tượng đại khái chính là linh hồn phân liệt phía trước cuối cùng một tấm rõ ràng ký ức. Bạch Nguyên Đường hơi gật đầu, xin lỗi. Từ kết quả nhìn lên, kế hoạch của ta vẫn là thành công, ngươi hoàn thành cấp độ sống nhảy vọt thành tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt, ba linh năng thời đại ta, suýt chút nữa bị bạn học cùng lớp đánh chết. Không đúng. Thật giống đã đánh chết ngươi còn nói kế hoạch của ngươi thành công. Bạch Nguyên Đường cười nói. Người nào nói sẽ đánh chết? Chỉ là cơn sốc mà thôi, cách chết xa đây. Đây là cần thiết dù bởi vì... Không phải vậy ngươi song hồn làm sao hóa vào nhau. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói. Được rồi. Nay miễn cưỡng xem như là ngươi kế hoạch một hoàn. Bất quá. Ngươi lợi hại như vậy. Ta nói thế nào cũng là một mạnh hai đời chứ không đạo lý lăn lộn thảm như vậy. Đều lớp 12. Liền chuẩn người thức tỉnh thuộc tính đều xa xa khó vời. Nhìn Tiểu Quân là cái gì đãi ngộ, liền biết mạnh hai đời là hình dáng gì. Bạch Nguyên Đường nói. Nhưng thật ra là ta dặn dò tỉ tỉ của ngươi, ngụy trang thành thực lực thấp kém người thức tỉnh, chỉ để cho ngươi cùng Tiểu Quân bình thường sinh hoạt, không cho các ngươi cung cấp bất kỳ ngoài ngạch tài nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, song hồn muốn dung hợp, nhất định phải hai người cân đối. Nếu như linh nguyên 96 năm ngươi trưởng thành quá nhanh, dẫn đến công nguyên 2021 năm ngươi theo không kịp, dung hợp độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như tấn thăng người thức tỉnh, vậy thì càng đừng nghĩ dung hợp. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1436. Bạch Hiểu Hoa. Bạch Hiểu Văn nhớ tới khi còn bé ký ức. Tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa đúng là thực lực thấp kém tầng dưới chót người thức tỉnh. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại là ẩn giấu đại lão. Sau đó thì sao? Tỷ tỷ mất tích phía sau đi nơi nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Bạch Nguyên Đường thở dài, nàng gặp bất ngờ. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bạch Nguyên Đường chậm rãi nói. Hiểu Hoa vẫn chăm sóc ngươi cùng Hiểu Quân sinh hoạt. Ở các ngươi có cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực phía sau, nàng sẽ đến Tinh Liên trợ giúp ta. Ở một lần vũ trụ bí cảnh thăm dò bên trong, nàng bị địch nhân ám hại, chúng rồi không thể nhịp nguyền rủa, dẫn đến linh hồn từng bước tiêu mất. Không thể nhịp nguyền rủa liền ba cũng không cách nào tiêu trừ sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhìn Bạch Nguyên Đường xuất tràng, hẳn là phi thường lợi hại cường giả. Bạch Nguyên Đường thở dài nói, và bàn cờ bên trong quân cờ so với, ta quả thật có chút thực lực. Thế nhưng ta chút thực lực này ở kỳ thủ trước mặt cũng không coi vào đâu. Kỳ thủ, rốt cuộc là ai? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hắn đương nhiên lý giải Bạch Nguyên Đường phép ẩn dụ. Bạch Nguyên Đường không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói. Cái này ván cờ đã bày ra không biết bao nhiêu năm. Từng cái kỳ thủ đều là ngươi khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Ta đây chỉ là một hảo vận sau đó người, trên bản chất chỉ là một người phàm mà thôi. Trên thực tế, vì thu được đánh cờ tư cách, ta đã bỏ đi ta hình thái thực thể. Tại sao cần Hiểu Hoa trợ giúp ta cũng là bởi vì ta đã không có thực thể. Mặc dù có đánh cờ tư cách, nhưng chưa có hạ xuống năng lực. Ta cần Hiểu Hoa giúp ta bình kịch. Cứ việc sức mạnh của nàng hết sức yếu ớt, nhưng chỉ cần cho ta một cách đòn bẩy, ta là có thể khiêu động toàn bộ ván cờ. Cách này cũng là đối đầu nhìn chằm chằm Hiểu Hoa nguyên nhân. Bạch Nguyên Đường lộ ra hối hận vẻ. Hiểu Hoa thân phận bại lộ, là ta giao một bút trầm trọng học phí. Ta không nghĩ tới bọn họ giám sát tua vòi, dĩ nhiên kéo dài đến linh giới bên trong. Vì lẽ đó ta vẫn không dám tùy tiện cùng ngươi tiếp xúc. Hiện tại ngươi cùng ta tiếp xúc, là có thể tránh né đối thủ giám sát sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Bạch Nguyên Đường gật đầu. Tiến hóa người thí luyện chi địa, nhưng thật ra là một loại không gian trong gương, không thuộc về bình thường linh giới vị diện. Ngươi ở đánh giết thí luyện quái vật thời điểm, có phải là phát hiện linh trí của bọn nó đều có chỗ khiếm khuyết? Hơn nữa tử vong phía sau không rơi xuống vật liệu có thế chứ? Dù vậy, ta cũng là cẩn thận nhiều lần. Lấy một viên ý thức hạt giống, thẳng vào ngươi thức hải, cùng ngươi tiến hành linh hồn giao lưu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dừng lại một chút, Bạch Nguyên Đường còn nói, Hiểu Văn, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, nói, ba nói ván cờ, rốt cuộc là ý gì? Ván cờ đi tới kết quả xấu nhất sẽ là như thế nào? Bạch Nguyên Đường chỉ chính mình hư huyễn hình ảnh. Kết quả xấu nhất, kỳ thực ngay tại lúc này như vậy, mà ngươi cũng biết bước Hiểu Hoa gót chân. Bạch Hiểu Văn truy hỏi, như vậy chúng ta chiến thắng điều kiện là cái gì? Không biết thắng lợi điều kiện, liền vô pháp biết mình nỗ lực phương hướng đến cùng đúng hay không. Bạch Nguyên Đường nói, ta cũng đang tìm kiếm. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần tìm ra linh giới hậu trường quản lý người, liền cách phá cuộc không xa. Chúng ta nên thế nào tìm ra linh giới hậu trường quản lý người? Bạch Hiểu Văn lần thứ hai truy hỏi. Bạch Nguyên Đường nói, ngươi bây giờ chỉ là vừa bước vào tiến hóa người hàng ngũ. Tuy rằng khởi điểm rất tốt, nhưng muốn có trợ giúp ta bình kịch năng lực còn kém xa. Ta đối với ngươi bước thứ nhất yêu cầu chính là tăng lên chính mình, đạt đến tỷ tỷ của ngươi đỉnh cao thực lực. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong hiện ra tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa thân ảnh. Dáng người thon dài thẳng tắp, như là một gốc cây bạch dương cây. Nàng có một đầu như thác nước áo choàng tóc dài, cười rộ lên rất ấm, tựa hồ có thể chữa trị tất cả đau xót, xua tan tất cả mù mịt. Tỷ tỷ nàng, linh hồn đã tiêu tán sao? Bạch Nguyên Đường nói. Cái kia nguyền rủa 10 phần ác độc, nàng nghĩ tất cả biện pháp cũng không cách nào phá giải, chỉ có thể dùng ta để cho của nàng một cái thủ đoạn, trốn vào một cái người thức tỉnh vị diện, ẩn trốn đi. Sau đó, nàng gặp một cái gọi là Kiều Nhị Hoa Hạ nữ hài. Kiều tỷ Bạch Hiểu Văn dùng mình. Kiều Nhị ở cùng Bạch Hiểu Văn ban đầu gặp thời điểm, biểu hiện rất kỳ quái. Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài không thèm để ý, kỳ thực đã sớm đem Kiều Nhị mới bắt đầu lúc khác thường biểu hiện ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là Kiều Nhị đối với hắn, đối với Tiểu Quân, tựa hồ có loại không rõ quan tâm. Này cũng để Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút nghi hoặc. Có lúc Bạch Hiểu Văn thậm chí hoài nghi Kiều Nhị là bị tỷ tỷ của hắn Bạch Hiểu Hoa bám vào người. Thế nhưng hắn vừa không có chứng cứ. Bạch Nguyên Đường nói, ở Kiều Nhị không biết chuyện tình huống, Hiểu Hoa lặng yên bám vào trên người nàng. Nàng cũng không có lựa chọn đoạt xác, bởi vì nguyền rủa đến từ linh hồn cấp độ, coi như đoạt xác cũng không sửa đổi được tử vong kết cục, ngược lại sẽ hại một cái vô tội nữ hài. Hiểu Hoa chỉ là muốn mượn cô bé này nhận được về địa cầu cơ hội. Dừng lại một chút, Bạch Nguyên Đường tiếp theo nói, ở Hiểu Hoa rời đi phía sau, ta đối với trên địa cầu chuyện đã xảy ra kỳ thực biết không nhiều. Dựa theo thời gian tính toán, linh hồn của nàng ở 3 năm trước nên cũng đã tiêu tán. Bạch Hiểu Văn chậm rãi ngồi ở mây mù bên trong, cằm đặt tại trên đầu gối, cánh tay ôm hai chân. Hắn nỗ lực đem thân thể của chính mình co rúc. Hối hận, bi thương, khổ sở, thất lạc, loại cảm giác kéo tới. Hiểu Văn, ngươi là ca ca nha, phải bảo vệ muội muội. Ta là đại tỷ, đương nhiên phải bảo vệ ngươi cùng tiểu muội rồi. Ta, Hiểu Văn cùng Tiểu Quân 3 người, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Bí ẩn này ngữ đáp án ai, nhất định là con gái đúng hay không? Nữ hài đứng ở bên cạnh ngươi đương nhiên là con gái rồi. Không muốn nhục chí A Hiểu Văn. Ngươi luôn có một ngày sẽ trở nên rất thông minh, rất thông minh, liên tỷ tỷ cũng không so sánh được quá ngươi. Đây là ba nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ đem ba cùng mụ mụ tìm trở về. Không còn có người nói chúng ta là không có ba mẹ hài tử. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Kiều Nhị. Hiểu Văn học đệ, ta vừa thấy được ngươi cũng cảm giác rất thân thiết. ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, có thể làm tỷ tỷ của ngươi sao? Ta thật khờ. Ta lần đầu cùng Kiều Nhị lúc gặp mặt là 2 năm trước. Vào lúc ấy, hẳn là Hiểu Hoa tỷ lâm thời thay thế Kiều Nhị ý thức cùng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Kiều Nhị lần thứ nhất gặp ta liền rơi xuống 2 giọt nước mắt. Cái kia 2 giọt nước mắt không phải Kiều Nhị chảy, mà là Hiểu Hoa tỷ chảy. Bởi vì nàng đã không chống đỡ nổi, lập tức phải linh hồn tiêu tán. Nàng chỉ là muốn nghe ta gọi một tiếng chị mà thôi. Bạch Nguyên Đường tính toán Bạch Hiểu Hoa linh hồn tiêu tán thời gian là 3 năm trước. Giả như cái này tính toán không có sai. Bạch Hiểu Hoa ngoài ngạc kiên trì 1 năm mãi đến tận chính mắt thấy được Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Hoa mới rốt cuộc buông xuống chấp niệm. Tan thành mây khói. Từ đó về sau, Kiều Nhị liền lại cũng không có bất kỳ gì thường nào cử động. Ngoại trừ đối với hắn cùng Tiểu Quân có mạc xanh quan tâm ở ngoài. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1437 chân thực cùng hư huyễn tỷ tỷ còn có hy vọng phục sinh sao? Sau một hồi lâu, Bạch Hiểu Văn hít một hơi, bình phục một hạ tâm tình. Bạch Nguyên Đường lắc đầu nói, linh hồn tiêu tan thì không cách nào vãn hồi. Thật sự một tia hy vọng cũng không có. Bạch Nguyên Đường suy nghĩ một chút. Chí ít lấy kiến thức của ta trình độ tới nói, không tìm được phục sinh biện pháp của nàng. Thế nhưng, linh năng thời đại huyền bí nhiều lắm. Kiến thức của ta trình độ cũng không dám nói hiểu rõ hết thảy huyền bí. Đặc biệt là liên quan với linh hồn cấp độ đồ vật. Đó là thần vùng cấm. Ba, ngươi nói thần. Có thể phục sinh tỷ tỷ? Bạch Nguyên Đường lắc đầu. Ta không phải thần, vì lẽ đó ta cũng không biết. Linh hồn tái tạo là chỉ có thần biết đến lĩnh vực. Người phàm có thể thành thần sao? Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 hỏi ra một vấn đề. Bạch Nguyên Đường nói như vậy, không thể. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối. Cũng tỉ như ta kỳ thực cũng đã đi ở thành thần con đường trên. Ta sẽ giúp toàn lực trợ giúp ba ba thành thần. Bạch Hiểu Văn phảng phất tìm được mục tiêu. Sau đó phục sinh tỷ tỷ, chúng ta người một nhà một lần nữa đoàn tụ. Bạch Nguyên Đường trầm mặt một hồi nói, ngươi không nên quá kích động. Hiện tại lấy che giấu thân phận, tăng cao thực lực là chủ. Có một chút ngươi muốn đặc biệt chú ý. Bạch Hiểu Văn mắt nhìn về phía Bạch Nguyên Đường. Bạch Nguyên Đường nói, nếu như ngươi chiếm được thần linh ưu ái, muốn để cho ngươi trở thành hắn tuyển dân, nhất định phải từ chối. Tại sao? Bạch Nguyên Đường nói, trở thành tuyển dân cố nhiên có thể được thần quyến, không tốn sức chút nào thu được sức mạnh to lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa ngươi thành một nô bộc, vĩnh viễn không thể thoát khỏi thần linh lạc ấm. Nhớ kỹ, lực lượng là có giá cao, càng là dễ như trở bàn tay sức mạnh, đánh đổi càng lớn. Bạch Hiểu Văn lấm liệt gật đầu. Sức mạnh to lớn cần đánh đổi, điểm này trên hắc linh hồn thạch từ lâu thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Nguyên Đường còn nói. Ngoài ra, trở thành tuyển dân mang ý nghĩa ngươi đối với thờ phụng thần linh không giữ lại chút nào. Ngươi tất cả bí mật đều bị hắn hiểu rõ. Bao quát tiến hóa chi nhãn. Bao quát ngươi quan hệ với ta. Này là tuyệt đối bí mật. Nhất định không thể bại lộ. Đối với bằng hữu của ngươi, người thân, cho dù là Tiểu Quân, đều không thể đề cập. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 gật đầu, sau đó hỏi, ba, ta nhớ được mụ mụ cùng ngươi là đồng thời rời đi. Nàng hiện tại ở đó? Bạch Nguyên Đường trầm mặt một hồi, lắc đầu nói, hiện tại còn không, liền nói cho ngươi thật tình. Ngươi liền khi nàng xưa nay chưa từng xuất hiện đi. Dừng lại một chút, Bạch Nguyên Đường nói, thời gian không nhiều lắm. Lần nói chuyện này, liền chấm dứt ở đây đi. Bạch Hiểu Văn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thân phận của mẫu thân đối với Bạch Hiểu Văn tới nói vẫn hết sức xa lạ. Xa xa không có tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa lưu lại ký ức sâu sắc. Bạch Hiểu Văn đối với mẫu thân cơ hồ là không biết gì cả. Hiện tại phụ thân lại nói như vậy, có thể nào không để Bạch Hiểu Văn lòng sinh điểm khả nghi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đã hết sức thành thục. Hắn không có bào căn hỏi đáy, mà là hỏi tới một cái vấn đề hắn quan tâm nhất. Ba ba, linh giới rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo? Bạch Nguyên Đường cười nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là chân thật vẫn là hư ảo Bạch Hiểu Văn bản năng mà nghĩ cần hồi đáp, nhưng không nói ra được khẩu. Bạch Nguyên Đường nói, chúng ta lấy trò chơi điện tử nêu ví dụ, một cái trò chơi bên trong nhân vật đều là do mở phát người biên soạn. Đối với ngươi mà nói, trò chơi nhân vật đều là hư ảo không sai đi. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Bạch Nguyên Đường tiếp theo nói, như vậy có một ngày, vị kia mở phát người có vô thượng thần thông pháp lực, có thể để trong game mặt nhân vật đi ra trò chơi, đến ngươi cách gọi là hiện thực bên trong, có thể để ngươi thấy, chạm tới, nhận biết được, thậm chí có thể cùng ngươi cùng uống rượu chiến đấu với nhau, trải qua sinh tử. Như vậy trò chơi này nhân vật vẫn là hư ảo sao? Bạch Hiểu Văn có chút mờ mịt, nói, làm sao có khả năng có cường đại như vậy mở phát người. Bạch Nguyên Đường cười không nói. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ý thức được sai lầm của mình, nói, ta hiểu được. Linh giới há không chính là như vậy mở phát người? Không trách cha trước nói, tìm tới linh giới hậu trường thao túng người, liền cách phá cuộc không xa. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, phàm là ngươi có thể nhìn đến, chạm tới, hoặc có lẽ là nhận biết được đồ vật, liền là chân thật. Bạch Nguyên Đường nói, làm ngươi có mở phát người thần thông như vậy pháp lực phía sau, ngươi bây giờ cho là chân thực kỳ thực cũng có thể nhìn là hư ảo. Bởi vì ngươi giơ tay nhấc chân là có thể đắp nặn ra đồng dạng chân thực tồn tại, bao quát tái tạo hiểu hoa linh hồn, khá giống là tâm học quan niệm. Bạch Hiểu Văn nói, không sai. Bạch Nguyên Đường kết thúc đề tài, cuối cùng nói, ngươi tiến hóa chi nhãn, có lần thứ hai tiến hóa tư cách, ta sẽ giúp ngươi thúc đẩy lần này tiến hóa. Ở đây phong bế thí luyện chi địa là khó được tiến hóa cơ hội, có thể miễn bị ngoại giới quấy rối. Bạch Hiểu Văn chợt tỉnh ngộ, đây mới là Bạch Nguyên Đường xuất hiện ở thí luyện chi địa thứ 7 tòa lăng mộ nguyên nhân. Trước đây tiến hóa chi nhãn tiến hóa qua một lần, để Bạch Hiểu Văn chiếm được ký ức cùng hưởng công năng, biết được hiệu quả cũng tăng cường. Bất quá lần đó xác thực hết sức mạo hiểm, áp ma sinh vật nỗ lực hóa giới công kích địa cầu thành trấn, thậm chí còn có một con level 20 trở lên cấp cao áp ma nỗ lực đem một cánh tay đưa vào. May là có một nhánh trên địa cầu nghỉ phép tiến hóa người tiểu đội đem viêm ma cánh tay bổ xuống. Đương nhiên hiện tại Bạch Hiểu Văn minh bạch, mặc dù không có chi kia tiến hóa người tiểu đội, cái kia cấp cao ác ma cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vì nó cứng ép khóa giới, sẽ dẫn đến duy trì vết nứt không gian linh năng hạt căn bản nhanh chóng suy giảm, vết nứt không gian chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bạch Nguyên Đường thân hình càng ngày càng hư huyễn, từng đạo ánh sáng diều diệu gom vào Bạch Hiểu Văn mắt trái. Bạch Hiểu Văn nhẫn mắt đau đớn, truy hỏi nói, bà, tiến hóa chi nhãn rốt cuộc là thứ gì? Bất quá không có được đáp lại. Bạch Nguyên Đường thân ảnh lần thứ hai hóa thành quang điểm tiêu tan không còn hình bóng. Ta còn rất nhiều vấn đề. Bạch Hiểu Văn thở dài, chủ yếu là tỉ tỉ tin tức quá mức chấn động, để tâm thần hắn thất thủ, bỏ lỡ hiểu rõ linh năng thời đại huyền bí cơ hội thật tốt. Phụ thân Bạch Nguyên Đường lại là có tư cách chơi cờ đại lão, khẳng định biết rất nhiều linh năng thời đại huyền bí, tỉ như linh giới lai lịch, tỉ như tiến hóa chi nhãn bí mật các loại. Chỉ có thể chờ đợi đến lần sau gặp lại mới có thể hỏi hắn. Tiếc nuối là phụ thân cái này hậu trường đại lão lăn lộn có chút xa xút, liền thực thể cũng không có. Nếu không, Bạch Hiểu Văn ngược lại có thể hưởng thụ một thanh mạnh nhị đại đãi ngộ, mở khải long ngạo thiên hình thức, cái gì tinh liên, cái gì cô quen lính, tất cả đều quỳ xuống hát chinh phục. Tuy rằng hy vọng hết sức xa vời, thế nhưng tỷ tỷ vẫn là có sống lại độ khả thi. Bây giờ còn là phải tăng cường thực lực, sớm một chút có thể tham dự đến phụ thân ván cờ bên trong đi. Bạch Hiểu Văn rất nhanh từ chính mình thức hải bên trong lui ra. Thức hải cái từ này là từ phụ thân Bạch Nguyên Đường cái kia bên trong biết được, kỳ thực chính là Bạch Hiểu Văn trước nói ý thức hải. Rất nhanh, linh giới quy tắc truyền đến một chuỗi nhắc nhở. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1438 hối đoái dân trong thuộc địa Bạch Hiểu Văn xem trước điều thứ nhất nhắc nhở. Bởi không biết nguyên nhân, ngươi mất đi thiên phú, nhìn rõ. Bạch Hiểu Văn hơi run run, lập tức nhìn chính mình cá nhân bảng. Bạch Hiểu Văn level 11 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 46. Nhanh nhẹn 43. Thể chất 58. Tinh thần 91 khỏe mạnh. 100% linh lực. 1391 được rồi. Quả nhiên không có nhìn rõ thiên phú. Hơn nữa cá nhân bảng trên. Cho thấy đặc hữu năng lượng gọi là linh lực. Xem ra linh lực là đối với đặc hữu năng lượng hiện ra dùng xưng hô. Ta đã nói rồi tại sao vong linh sinh vật sẽ dùng linh lực này loại tên làm năng lượng tên gọi. Đánh giải hạng nhất, siêu cấp quê, vẫn là có ít lời rất lớn. Vừa bước vào tiến hóa người thế giới. Đã không có trang bị bổ trợ. Thi đấu khen thưởng thuộc tính liền có vẻ đặc biệt quý giá. Bạch Hiểu Văn đoạt được giải hạng nhất quán quân, phần thưởng 8 giờ thể chất cùng 8 giờ chủ thuộc tính. Nếu bàn về thuộc tính điểm phong phú trình độ, so với siêu cấp quê 10 điểm thuộc tính khen thưởng còn muốn mạnh. Bất quá siêu cấp quê quán quân khen thưởng chính là tự do thuộc tính điểm, vẫn là có chỗ thích hợp. Hiện tại này 10 điểm tự do thuộc tính, vẫn không có thêm cộng vào. Bạch Hiểu Văn tạm thời bao bọc. Hắn vẫn không có thăm dò rõ ràng tiến hóa người trang bị nhu cầu đến cùng có cái gì. Ngược lại 10 điểm thuộc tính đối với lực chiến đấu của hắn. Cũng sẽ không có rõ ràng tăng cường. Không bằng tạm thời gác lại. Để tránh khỏi cần dùng thời điểm hối hận. Cá nhân bảng trên mặc dù không có nhìn rõ thiên phú. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng có thể cảm giác được. Mắt trái của hắn có biến hóa rõ ràng. Làm Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm ghi tết nhìn thời điểm. Hắn thậm chí có thể nhìn đến ghi tết thân thể linh lực lưu chuyển mạch lạc. Hơn nữa đưa mắt nhìn thời gian càng dài, nhìn càng rõ ràng. Cụ thể có công hiệu gì cũng chỉ có chờ sau này khảo nghiệm lại. Hơn nữa, quan trọng nhất là tiến hóa chi nhãn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hồng quang tình huống. Cũng đã biến mất. Bất luận Bạch Hiểu Văn làm sao nhìn chăm chú. Đều cùng mắt phải không khác nhau chút nào. Bạch Hiểu Văn lật xem một lượt phía sau nhắc nhở tin tức. Thí luyện kết thúc. Ngươi thu được 1464 điểm thí luyện tích phân. Ngươi có thể sử dụng thí luyện tích phân, hối đoái thí luyện chi địa bên trong sinh vật cũng tặng lại ngươi lãnh địa. Bá lạp. Bạch Hiểu Văn xuất hiện trước mặt một tấm giả lập đồ. Mặt trên hiện ra một đủ loại sinh vật hình nổi ngọn. Bên cạnh còn ghi chú giá cả. Level 13 du đãng hài cốt, 13 điểm tích phân một con. Level 13 hàn nộ cương thi, 15 điểm tích phân một con. Level 13 vong cốt kiếm sĩ, 20 điểm tích phân một con. Đắt tiền nhất là một con level 14 ngầm đời sau huyết ma cao tới 200 điểm tích phân. Bạch Hiểu Văn cũng không thèm nhìn tới, liền nhảy vọt qua những này tiến hóa người sinh vật. Con mắt của hắn ánh sáng, khóa chặt ở người thức tỉnh cấp bậc vong linh trên người. Cấp 3 khô lâu binh đóng gói giá cả, 3 điểm tích phân một đội, mỗi đội 10 con. Level 5 khô lâu dũng sĩ đóng gói giá cả, 7 điểm tích phân một đội, mỗi đội 10 con. Ngoài ra còn có khô lâu pháp sư các loại phổ thông sinh vật, đều là ở nghĩa trang ngoại vi du đáng tiểu quái. Tòa này thí luyện chi địa. Nếu xuất hiện cấp 3 khô lâu binh. Cuối cùng hối đoái trong lít tự nhiên cũng có thân ảnh của bọn họ. Bạch Hiểu Văn vung tay lên đi tới 100 đội. Không, đi tới 300 đội khô lâu binh. 900 điểm tích phân trong nháy mắt biến mất. Bạch Hiểu Văn trước mặt. Một bó cột ánh sáng rơi ra. Xuất hiện dòng giá 3 cái khô lâu binh phương trận. Mỗi cái phương trận đều là 1.000 người. Bạch Hiểu Văn sớm có họp qua lãnh địa quyền hạn. Ở đối phương không có ý thức phản kháng dưới tình huống, hắn có thể không tốn sức chút nào mà đem đối phương truyền tống đến chính mình lãnh địa bên trong đi. Không cần tuần tra linh giới quy tắc, Bạch Hiểu Văn trực tiếp giơ tay lên. Tư ảo lãnh địa lệnh bài ở lòng bàn tay của hắn di chuyển hiện. Một bó ánh sáng khuyết tán ra. Đem cái kia 3.000 tên khô lâu binh sĩ. Toàn bộ nuốt hết. Chờ đến ánh sáng tiêu tan, 3.000 tên khô lâu binh sĩ tạo thành phương trận đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại đập ra 350 điểm thí luyện tích phân. Đổi 50 đội khô lâu dũng sĩ. Tổng cộng 500 con. Cuối cùng vẫn còn dư lại 24 điểm thí luyện tích phân. Bạch Hiểu Văn quan sát một hồi. Đổi đội 3 khô lâu pháp sư. Còn thừa lại toàn bộ hối đoái thành khô lâu binh. Lãnh địa lệnh bài ánh sáng lần thứ 2 khuyết tán, đem những vong linh này sinh vật toàn bộ mang đi. Bạch Hiểu Văn không có lựa chọn bất kỳ tiến hóa người cấp bậc vong linh sinh vật. Liền ngay cả người thức tỉnh cấp bậc cao sức chiến đấu sinh vật, như khủng bố kỵ sĩ các loại, đều toàn bộ từ bỏ. Hắn muốn chính là có thể khai thác lãnh địa lao công, cũng không phải là tay chân. Nếu như hối đoái côn đồ lời, hơn 1.000 điểm tích phân tính toán đâu ra đấy cũng là có thể đổi hơn 100 con du đãng hài cốt. Lời nói khó nghe. Nếu như linh giới quy tắc đối với tân tấn lãnh chúa cấp tiến hóa người cũng không hữu hảo, dẫn đến có lâu năm lãnh chúa xuất quân đánh tới cửa. Có hay không này 100 con du đãng hài cốt, khác nhau cũng không lớn. Bạch Hiểu Văn nghiêng về cho rằng, chỉ cần mình không tìm đường chết tiết lộ lãnh địa tọa độ, trong ngắn hạn hẳn là không có lâu năm lãnh chúa tới cửa cướp bóc. Như vậy, ở không cân nhắc ngoại địch dưới tình huống, mở phát lãnh địa. Nay tiếp cận 4.000 con vong linh làm việc cực nhọc, có khả năng phát huy ra tác dụng, khẳng định so với 100 con du đãng hài cốt mạnh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn chụp chụp ki tết bả vai. Ngươi theo trở lại, xuất lính này một nhánh vong linh, ở trong lãnh địa mặt bằng phẳng ra một vùng đến. Trước tiên xây mấy căn phòng đem ở giải quyết vấn đề. Nói xong lại ở ki tết trên đầu mặt chụp một cái đạo thuật tín tiêu. Ki tết đỉnh đầu một cái sáng loáng thái cực đồ. Mộng nhiên ngẩng đầu. Lão đại, đây là cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Chân mật ở trong lãnh địa đây. Cái này đạo thuật đánh dấu cho ngươi trên đỉnh, thuận tiện làm cho nàng cùng ngươi hồi hợp. Bạch Hiểu Văn đánh giá mò một ít thời gian, chân mật cũng đã ở trong lãnh địa xứng sờ 2 ngày trở lên. Chân mật đã là nửa cái tiến hóa người, mặc dù người mấy ngày không ăn không uống, cũng không ảnh hưởng năng lực hoạt động. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn căn cứ kêu kiến nghị, để tất cả nhân viên đều mang đủ đồ tiếp tế nơi này đồ tiếp tế. Không chỉ có riêng là dược tệ, bia chờ các thứ, còn có đại lượng nhẹ nhàng nước, ướp muối biến dị thú thịt các loại, miễn cho mới vào lãnh địa ăn cơm thành vấn đề. Ở đây muốn bổ sung một câu, ẩm chứa linh năng hạt căn bản vật phẩm, cũng có thể để vào cất giữ không gian, đưa vào linh giới. Nhẹ nhàng nước cùng với ướp muối qua biến dị thú thịt cũng thuộc về ẩm chứa linh năng hạt căn bản vật phẩm. Sự thực chứng minh Bạch Hiểu Văn là có dự kiến trước. Khi tết sờ sờ sau gáy, hiểu rõ lão đại. Chờ thấy chủ mẫu đại nhân phía sau, trước tiên báo tin bình an, tiếp tục nghe chủ mẫu đại nhân sắp xếp. Đừng thối nghèo, mau đi đi. Bạch Hiểu Văn bởi vì hôm nay phát sinh một loạt biến cố, tâm tình có chút ngột ngạt. Không có tiếp khi tết cha đùa giỡn, phất tay đem hắn đưa vào lãnh địa. Ta từ thí luyện chi địa đi ra cũng đã thành là chân chính tiến hóa người. Không biết chân mật có hay không tùy tùng cấp bậc của ta cũng lên cấp tiến hóa người mô bản. Bạch Hiểu Văn đang suy nghĩ. Sau đó lại nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Thí luyện đã kết thúc. Sắp truyền tống đến tương ứng tiến hóa người bình đài. Đếm ngược tính giờ bên trong, 19. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Tiến hóa người thế giới, ta đến rồi. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1439 Lam Tinh bình đài vào mắt. Là một tòa trôi nổi ở tinh không bên trong bình đài. Giống như là quá không trung một chiếc to lớn mẫu hạm. Tòa này bình đài hướng về bốn phía kéo dài ra 4 cái hẹp dài thông đạo. Bạch Hiểu Văn từ thí luyện chi địa đi ra phía sau, đứng ở tại bên trong 1 cái hẹp dài thông đạo lối vào. Ở thông đạo tận đầu tiến nhập bình đài môn hộ. Ngờ ngỡ có thể nhìn đến bận rộn bóng người. Bạch Hiểu Văn thu liếm linh lực của chính mình chân nguyên lực khí tức, đồng thời đeo lên tử thần chi dung. Mới vào tiến hóa người thế giới, không thể quá mức cao điều, chí ít lãnh chúa cấp mô bản không thể bại lộ. Kiêu nhắc nhở qua, ở sơ kỳ tuyệt đối không muốn bại lộ lãnh địa tọa độ. Bạch Hiểu Văn tiến thêm một bước. Kể cả chính mình nắm giữ lãnh địa tồn tại, cũng cùng ẩm lừa gạt tiếp, sẽ càng thêm bảo hiểm. Dựa theo Camille lời giải thích, địa cầu cùng tinh liên hẳn là có nhất định câu thông liên lạc. Như vậy Bạch Hoàng chiến đội 5 người tập thể lên cấp tiến hóa người tin tức, tinh liên bên trong một ít tin tức linh thông thế lực nhất định sẽ biết. Bọn họ sẽ hoài nghi Bạch Hiểu Văn là lãnh chúa. Nói không chắc còn có người chuyên đang đợi hậu Bạch Hiểu Văn. Cho tới là hợp tác vẫn là uy hiếp, là lôi kéo vẫn là chèn ép, cũng không biết. Bạch Hiểu Văn biến ảo dung mạo của chính mình, áp chế linh lực của chính mình khí tức, chính là vì giấu tài. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn khí tức cũng không có áp chế quá mức. Hiện người ở bên ngoài kiểm tra Bạch Hiểu Văn linh lực độ tinh khiết, liền sẽ cho rằng đây là một cái cấp tinh anh tiến hóa người 5 điểm ưu tiên cấp. Bạch Hiểu Văn tính qua tinh anh tiến hóa người vừa tốt. Bởi vì là một cái loại cỡ lớn đoàn đội tiến hành đại nhất thống, tinh anh vừa lúc là trong đoàn đội mặt trung đẳng thành viên. Không phải đoàn đội cao tầng, liền sẽ không để người chú ý, không phải tầng dưới chót đi nói nhiều, liền sẽ không bị tinh liên người quá mức xem nhẹ. Bạch Hiểu Văn đi nhanh đến rồi thông đạo tận đầu. Nơi đó có một chiếc bàn làm việc, ngồi một nam một nữ hai người. Nam là da vàng tóc đen, nhìn thấy được như là châu Á. Nữ nhưng là tóc vàng mắt xanh đại dương ngựa. Bạch Hiểu Văn lúc này biến ảo phía sau hình dáng tướng mạo, vẫn là người châu Á khuôn mặt. Vì lẽ đó trong đó châu Á nam tử nói chuyện trước. Hả? Vị huyên đệ này vừa lên cấp tiến hóa người sao? Bạch Hiểu Văn không để lại dấu vết nhìn quét châu Á nam tử, vừa nhìn về phía bên cạnh tóc vàng mắt xanh đại dương ngựa, gật gật đầu. Linh giới quy tắc nhắc nhở, không biết nguyên nhân, đo lường đến linh lực ngụy trang, có hay không sử dụng chân thực chi nhãn công năng. Bạch Hiểu Văn gặp được không có xuất hiện đối phương khả năng phát hiện cảnh cáo, liền lựa chọn sử dụng. Mắt trái truyền đến nhỏ nhẹ dị dạng, sau đó đại dương ngựa chân thực hình dáng tướng mạo ánh vào Bạch Hiểu Văn tầm nhìn. Được rồi, nguyên lai chỉ là tương tự với mỹ nhan hiệu quả. Đại dương ngựa vẫn là đại dương ngựa, chỉ bất quá lợi dụng linh lực đem mình nhan sắc tăng lên một cấp bậc mà thôi. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt, đồng thời vì mình quá phần cảnh giác mà cảm thấy buồn cười. Nói đến cùng, vẫn là phụ thân xuất hiện, mang tới trầm trọng tin tức, để hắn có chút trông gà hóa quốc. Tinh liên coi như ẩn giấu nguy hiểm, cũng tuyệt đối không đến nổi từng bước sát cơ trình độ. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn cẩn thận một chút, không bại lộ hắn cùng phụ thân bí mật, là một người bình thường tiến hóa người, hoàn toàn có thể ở tinh liên qua hết sức thư thích. Hơn nữa quá mức trầm trọng tâm thái cũng không phải là cái gì chuyện tốt, dễ dàng gây nên bên người người quen thuộc hoài nghi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc làm qua một lần tâm lý kiến thiết, cười ha ha nói. Đúng đấy, tân đinh một cái, mới từ địa cầu thăng lên đến. Hai vị đều là tinh liên bản thổ cao thủ chứ? Thất kính. Đại dương ngựa nghe được địa cầu hai chữ, khó mà nhận ra biếu môi. Châu Á nam tử nhưng là nhiệt tình mấy phần, cười nói. Cao thủ gì, ta muốn là cao thủ, cũng không trở thành bị phái đến ở đây làm việc vặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cu cu, bên cạnh vị này chính là Nghê Na. Huyên để xưng hô như thế nào? Hiển nhiên cu cu cùng Nghê Na đều là danh hiệu, hẳn không phải là tên thật. Bạch Hiểu Văn cũng không có ý định tiết lộ tên thật, nói ta gọi Lã Vọng. Lã Vọng kỳ thực chính là Khương Thượng, Khương Tử nha. Bạch Hiểu Văn truyền thừa là Thái Công binh pháp, vì lẽ đó liền mượn Khương Thái Công một cách không quá bị người quen thuộc tên. Cu cu cười nói, Lữ Lão Đệ là tinh anh tiến hóa người a, ghê gớm, ghê gớm. Chúng ta là chiếu khắp biết nhân viên tiếp tân, phụ trách tiếp dẫn mới tới tiến hóa người. Lữ Lão Đệ có hứng thú hay không gia nhập chiếu khắp, sẽ lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể hỗn ra mặt. Bạch Hiểu Văn cười nói, cu cu tiên sinh, ta mới đến, đối với chiếu khắp sẽ không biết gì cả, không tốt tùy tiện gia nhập. Cu cu, Lữ Lão Đệ thật cẩn thận mà, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết có lo lắng. Chúng ta chiếu khắp sẽ nhưng là Lam Tinh Bình Đại một trong ba bá chủ. Không phải vậy cũng không lấy được tiếp dẫn người mới quyền hạn a. Lam Tinh Bình Đại ba cử đầu Bạch Hiểu Văn lập lại một lần. Chúng ta địa cầu ở trong vũ trụ xưng hô kỳ thực gọi là Lam Tinh. Mỗi cách linh năng văn minh đều có một tòa tiến hóa người bình đài. Địa cầu chúng ta bình đài liền gọi Lam Tinh Bình Đài. Đừng xem bình đài này không lớn, nhưng tương đương với một cách loại nhỏ thành thị. Tấp đất tấp vàng nhé cu cu mở ra máy hát. Lam Tinh Bình Đài ba cử đầu, theo thứ tự là thần đỉnh, hiện ra á. Còn có chính là chúng ta chiếu khắp sẽ. Thần đình cùng hiện ra á có nghiêm trọng lý niệm xung đột, còn có chủng tộc tình tiết. Chỉ có chúng ta chiếu khắp sẽ là không hỏi ra thân lai lịch, chỉ nhìn năng lực trung lập cử đầu. Gia nhập chuẩn không sai, Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ tò mò. Chiếu khắp sẽ là vị nào đại lão lãnh đạo cu cu nói. Chiếu khắp sẽ là nghị hội chế độ. Không giống thần đình cùng hiện ra á làm không bán hai giá. Muốn nói hạt nhân mà, tự nhiên là ta cùng ngây na vị trí vô quai đức lính. Bất quá vô quai đức lính là chỉ có đi qua độ trung thành khảo nghiệm người mới có thể gia nhập. Bạch Hiểu Văn ở đối đáp thời điểm cũng quét mắt một lần đăng ký điểm phía sau trong bình đài bộ. Đúng như là cu cu từng nói, tòa này Lam Tinh bình đài giống như là một cách loại nhỏ thành trì. Biên giới khu vực bị phân chia thành một khối nhỏ địa bàn. Từng cách địa bàn nhỏ đều là một cách quầy hàng, bày ra đủ loại vật phẩm. Mà càng đến gần chính giữa bình đài, gian hàng quy mô lại càng lớn. Khu vực trung tâm có chẳng chịt kiến trúc, đã thuộc về chính quy cửa hàng. Bạch Hiểu Văn nói, xin lỗi cu cu tiên sinh, ta tạm thời không có gia nhập chiếu khắp biết dự định. Tại sao cu cu cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn? Lữ lão để ngươi không hiểu tình huống. Mấy người đi tới Lam Tinh Bình Đài. Việc cấp bách cũng là muốn tìm một thế lực gia nhập. Nếu không thì liền một cách bình thường chỗ tu luyện đều không có cu cu nói. Chỉ xung quanh. Lam Tinh Bình Đài linh năng hạt căn bản nồng độ, lữ lão để nên cũng có thể cảm giác được. Tương đương mỏng manh ở đây tu luyện, tiến độ sẽ bị nghiêm trọng kéo chậm. Trừ phi ngươi có bó lớn linh tinh có thể cung cấp tiêu xài. Bất quá, lữ lão đệ mới đến, nên cũng không có bao nhiêu viên linh tinh chứ, chỉ có gia nhập thế lực, tiến nhập trong lãnh địa tu luyện, mới là chính đạo a. Cu cu cũng coi như là tận tình khuyên bảo. Bạch Hiểu Văn vẫn kiên trì nói, cu cu tiên sinh, ta hiểu quá tiến hóa người bình đài tình huống cụ thể phía sau. Nếu như cảm thấy chiếu khắp hồi hợp thích, sẽ tìm đến ngươi gia nhập. Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1440 cương thứ ai. Lữ lão đệ a, này một tuần lễ là chiếu khắp sẽ nhận người, là gia nhập cơ hội tốt. Cu cu còn không hề từ bỏ, nói, bỏ qua cái lễ này bái, liền muốn đợi thêm nửa tháng mới đến phiên chiếu khắp biết người ở đây đăng ký. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn một chút tiến hóa người bình đài tình huống ngoại giới. Đây là một vùng vũ trụ tinh không, chỉ có trên bình đài có tương tự với địa cầu trọng lực. Tiến hóa người bình đài có cuối tuần cùng tháng khái niệm, Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Cu cu chỉ vào chính giữa bình đài một tòa cao vô cùng đỉnh nhọn kiến trúc nói, đó là Lam Tinh kỷ nguyên trung. Mặt trên chẳng những có thời gian, còn có linh năng thời đại năm tháng ngày đánh dấu kim chỉ nam. Toàn bộ tinh liên thời gian đều dựa vào kỷ nguyên trung đến xác định, chưa từng có từng ra sai lầm. Bạch Hiểu Văn hứng thú, ta nhất định phải đi nhìn. Cu cu nói, không sai, đến tiến hóa người bình đài, nhìn một chút kỷ nguyên trung nhất định là nhất định. Ai? Ta làm sao bị ngươi kéo khai thoại để? Lữ lão để ngươi đến cùng thêm không gia nhập à? Bỏ qua cách lễ này bái liền thật muốn đợi thêm nửa tháng. Bạch Hiểu Văn cười nói, cu cu tiên sinh không nên gấp gáp, ta trước tiên du lãm một hồi tiến hóa người bình đài lại nói. Cu cu bất đắc dĩ nói, được rồi. Lữ lão để ta nhắc nhở ngươi một câu. Người mới đến, tốt nhất đừng ở tiến hóa người bình đài trên sạp hàng mua đồ, dễ dàng bị hố. Câu nói này liền chỉ do lòng tốt nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn nói cảm ơn, sau đó bước đi rời đi đăng ký điểm. Cu cu nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài, được, lại lọt một cái. Ngây na nói, cái này tiến hóa người nên thực lực giống như vậy. Xem ra giống như là ôm bắp đùi hỗn đi lên. Chiêu đi vào cũng chính là chân chạy làm việc vặt. Không có tác dụng gì. Trước đổ vào hai cái tiến hóa người mới gọi đáng tiếc. Bất quá các nàng đều nói mình đã có tổ chức, chúng ta cũng không thật là cưỡng cầu. Cu cu lắc đầu nói. Những này tân tấn tiến hóa người. Không hiểu được gia nhập thế lực tầm quan trọng. Cho rằng có thể đem tiến hóa người bình đài cho rằng đặt chân chi địa. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Tiến hóa người bình đại nhưng là hô hấp đều muốn tiền địa phương. Bọn họ trong tay cái kia trên dưới 100 viên linh tinh. Có thể tiêu hao mấy ngày. Bạch Hiểu Văn một đường đi qua đi, bất ngờ phát hiện tiến hóa người bình đại nhân khí cũng không cao. Vòng ngoài quán nhỏ vị. Đều không có chân nhân trông coi. Chỉ là dán hóa đơn. Cho thấy chính mình có nhiều hàng hóa. Giá bán bao nhiêu các loại. Quán nhỏ vì còn sắp đặt nhắn lại bộ. Nếu như có người mua nhìn chúng cái nào đó hàng có thể ở mặt trên nhắn lại. Này loại buôn bán phương thức chú định hiệu suất cực thấp. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày suy nghĩ. Này nên mang ý nghĩa tiến hóa người bình đại có lưu lại thời gian hạn chế. Có lẽ là thu lệ phí. Có lẽ là cái khác phương diện. Nói chung không thể tự do lưu lại. Nếu không, những này nhỏ gian hàng ông chủ nên ít nhất có thể phái một cái nhân viên bán hàng tỏa chấn. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút hóa đơn, hắn chủ yếu là đối với tiến hóa người giai đoạn hàng cảm giác rất tò mò. Bạch Hiểu Văn trọng điểm kiểm tra một hồi trang bị. Những hàng này đơn trên cũng không có hàng hóa thực thể, chỉ có chủ sạp tự viết hạ giới thiệu tóm tắt. Đao văn giáp. Màu trắng phẩm chất. Độ cứng mơ cấp. Có thể giảm miễn đại lượng vật lý thương tổn cùng với khả quan linh lực thương tổn. Người mới bảo đảm mệnh lựa chọn hàng đầu. Chỉ bán 100 linh tinh. Muốn mua nhanh chóng thanh phong kiếm. Màu xanh lam phẩm chất. Sắc bén độ A cấp. Phụ gia kỹ năng lá dụng quét mua lại nó chẳng khác nào có thêm một cái cường lực ai kỹ năng chỉ bán 500 linh tinh. Người còn đang chờ cái gì tử viêm quyền sáo. Màu xanh lam phẩm chất. Linh lực tăng cường cấp 3. Phụ gia kỹ năng yêu hỏa linh lực cường đại tăng cường. Để cho ngươi vượt cấp giết quái không là giấc mơ. Chỉ bán 400 linh tinh. Bán hết liền ngừng lại 6 thước côn. Bạch Hiểu Văn hít mắt rơi vào trầm tư. Xem ra tiến hóa người giai đoạn trang bị cùng người thức tỉnh giai đoạn có bất đồng rất lớn a. Độ cứng, sắc bén độ, linh lực tăng cường. Xem ra những này mới là tiến hóa người trang bị ưu tú chỉ tiêu. Không biết có phải hay không là ví dụ. Tiến hóa người trang bị. Thật giống cũng không có gì thuộc tính bổ trợ. Vũ khí cũng không có lực công kích bổ trợ thời gian này. Một cái vóc người gầy nhỏ tiến hóa người đi ngang qua. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn ở quán ven đường trên ngắm nhìn dáng vẻ. Cười ha ha nói. Người mới Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Cái này không có gì tốt xấu xếm. Ta gọi Lã Vọng. Tiền bối xưng hô như thế nào a? Cái này dùng tên giả có ít đồ. Nhỏ gầy tiến hóa người cười nói. Ngươi kêu ta Cương Thứ là được. Những này quầy hàng đều là lừa gạt người. Muốn không bị cái hố quá thảm hay là muốn đi khu trung tâm cửa hàng. Dĩ nhiên khu trung tâm cửa hàng giống như giá cả đều so sánh đắt. Bởi vì có thuê phí mà. Nếu như ngươi gia nhập một thế lực, có thể đi trong lãnh địa tìm nhà mình phòng đấu giá. Bạch Hiểu Văn khiêm tốn thỉnh giáo. Cương Thứ tiền bối. Những trang bị này đến tột cùng thế nào, lẽ nào quầy hàng ông chủ viết giới thiệu giả bộ? Cương Thứ nói. Không có giả tạo. Nhưng bất tận không thật. Chuyên môn hố người mới. Dừng lại một chút. Cương Thứ chỉ vào chuôi này thanh phong kiếm nói. Tỉ như thanh kiếm này. Làm tinh xảo phẩm chất lam trang. Sắc bén độ A cấp cũng tạm được. Thế nhưng linh lực của nó tăng cường độ quá thấp. Tiến hóa người nắm ở trên tay. Cùng thiêu hỏa côn gần như. Phụ ra lá dụng quét kỹ năng càng là vô nghĩa. Bạch Hiểu Văn hỏi, lá dụng quét không phải một cách ai kỹ năng sao? Loại kỹ năng này hẳn là dã man hiếm hoi đi. Cương Thứ cười ha ha nói. Nhìn, không có kiến thức đi linh lực tăng cường quá thấp vũ khí. Cho dù có ai cũng không có gì chứng dùng. Đánh vào quái trên người cùng tắm gần như. Hơn nữa, người mới muốn này loại cấp thấp ai có tác dụng chó gì. Ngươi còn có thể kéo một sóng quái A rơi không thành. Có loại ý nghĩ này người mới, sớm đã bị quái vật đập chết. Bạch Hiểu Văn minh bạch, đa tạ Cương Thứ tiền bối giải thích nghi hoặc. Cương Thứ phất tay một cái, đừng như thế vẻ nho nhã, gọi ta Cương Thứ liền được. Tiểu lão đệ, ta nhìn ngươi còn không có gia nhập thế lực chứ không bằng đến chúng ta cộng tế hội. Mọi người cùng nhau tiến bộ. Được rồi, lại là kéo người tiến vào biết, không trách đồng ý tốn thời gian tán gẫu. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn ngụy trang thành tinh anh tiến hóa người, mà không phải phổ thông tiến hóa người nguyên nhân. Nếu như là phổ thông tiến hóa người, khả năng đồng ý cùng hắn tán gẫu, kéo hắn tiến vào sẽ người đều không có. Lại làm như thế nào hiểu rõ tiến hóa người tin tức đây? Bạch Hiểu Văn hỏi. Gia nhập tổng tế hội có điều kiện gì sao? Cương Thứ nói. Không có bất kỳ điều kiện. Chỉ cần là tiến hóa người liền được. Tổng tế hội tôn chỉ là đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ người mới cũng là chức trách của chúng ta. Cái kia làm như thế nào gia nhập đây? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cương Thứ, ngươi chỉ phải cùng ta đi một chuyến tổng tế hội lãnh địa, lưu lại một linh lực dấu ấm, coi như nhập hội. Gia nhập phía sau còn có người mới phúc lợi, sẽ phân phối tu luyện điểm. Nói chung, so với không có dễ phiêu bèo tốt hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Không cần giao nộp hội phí sao? Cương Thứ mặt lộ vẻ lúng túng. Nhập hội? Hay là muốn giao nộp một bút linh tinh? Bất quá là chất đặt hình thức. Tạm thời tồn tại tổng tế hội công cộng nhà kho. Đợi đến ngươi trở thành hội viên chính thức, khoản này linh tinh còn sẽ còn cho ngươi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nhân tâm không già à, nếu như Bạch Hiểu Văn không hỏi, Cương Thứ khẳng định sẽ không nói. Liền ở Bạch Hiểu Văn từ chối thời điểm, bỗng nhiên linh giới quy tắc truyền đến tin tức. Có không biết sinh vật thỉnh cầu tiến nhập ngươi lãnh địa. Có đồng ý hay không? Tiến hóa chi nhãn 145 chương 1441 mới vào lãnh địa nhận được nhắc nhở này. Bạch Hiểu Văn cũng không có giật mình. Hắn cự tuyệt Cương Thứ mời phía sau, đến một cách tương đối vắng vẻ địa phương, hơi nhắm mắt lại. Tư ảo lãnh chúa lệnh bài xuất hiện ở thức hải bên trong. Bạch Hiểu Văn mặc niệm một câu yêu cầu đối với không biết sinh vật tiến hành tuần tra. Lãnh chúa lệnh bài hơi lưu chuyển vầng sáng. Linh giới quy tắc đang ở gửi đi yêu cầu trưng cầu mục tiêu sinh vật cho phép bên trong. Mục tiêu sinh vật đã cho phép. Đang ở truyền tư liệu. Truyền hoàn thành. Này hai đạo nhắc nhở qua đi, tư ảo lãnh chúa lệnh bài trước. Liền xuất hiện hai bóng người. Là Cecilia cùng Lý Thục Nghi hình ảnh. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt một câu. Linh giới quy tắc có chút không đủ trí năng a. Hai cái mỹ nữ làm sao đều thành không biết sinh vật. Bạch Hiểu Văn sau đó đáp lại đồng ý đối phương tiến nhập lãnh địa. Xem ra Cecilia, Lý Thục Nghi hai người hoàn thành thực tập tốc độ so với Bạch Hiểu Văn phải nhanh một chút. Chú ý, nơi này hoàn thành thí luyện cũng không là chỉ đánh xuyên thí luyện chi địa phó bản. Thí luyện chi địa phó bản là linh giới quy tắc vì để mới lên cấp tiến hóa người thích ứng chính mình lực lượng mới. Mà thiết kế ra không gian trong gương. Tiến hóa người bất luận ở bên trong biểu hiện làm sao đều tùy thời có thể kết thúc thí luyện cũng ly khai. Cũng không sẽ bởi vì đánh không xuyên thí luyện phó bản. Dẫn đến mới lên cấp tiến hóa người lui về người thức tỉnh ô long sự kiện. Chỉ bất quá, đối với mới lên cấp tiến hóa người tới nói, thí luyện chi địa phó bản biểu hiện tốt xấu quan hệ đến thí luyện tích phân, đương nhiên đáng giá toàn lực ứng phó. Cecilia, Lý Thục Nghi hai người hẳn là kết thúc thí luyện phía sau đầu tiên đến tiến hóa người bình đài, đi qua một phen du lãm. Cuối cùng tìm được trên bình đài truyền tống trận. Xin truyền tống mục tiêu lãnh địa. Không biết hai người bọn họ có hay không che giấu hơi thở của chính mình. Nếu như không có che giấu lời, nên gây nên chiếu khắp sẽ hai cái dẫn sắt viên. Cu cùng ngây na cao độ coi trọng đi. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Hắn tiếp tục tại tiến hóa người trên bình đài đi dạo một quãng thời gian. Ngoại trừ quan sát chính giữa bình đài kỷ nguyên trung ở ngoài, Bạch Hiểu Văn trọng điểm du lãm một hồi những cửa hàng kia kiến trúc. Tiếc nuối là cửa hàng kiến trúc bên trong cũng không có tiến hóa người trang bị, đạo cụ chờ các loại vật phẩm vật thật, chỉ có một ít hình ảnh giả tưởng. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đại thể góp nhặt một hồi tiến hóa người trang bị đặc thù. Mà ở kỷ nguyên trung bên cạnh, Bạch Hiểu Văn cũng nhìn thấy bình đài cửa truyền tống. Đứng ở cửa truyền tống trước là có thể lựa chọn đưa vào tọa độ, truyền tống đến mục tiêu lãnh địa. Mà nếu như lần đầu đi tới nên lãnh địa phóng khách, liền cần nhận được lãnh chúa cho phép. Đưa vào tọa độ là ở cửa truyền tống trước một cách trên tế đàn tiến hành. Tòa tế đàn này có ngăn cách theo dõi phòng hộ kết giới, sẽ không tạo thành lãnh địa tọa độ tiết lộ. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có gấp về chính mình lãnh địa. Hắn kiên trì chờ đợi một quãng thời gian. Cũng không lâu lắm, Bạch Hiểu Văn liền được linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi ở tiến hóa người trên bình đài dừng lại thời gian đã đạt đến 2 giờ. Tiếp tục lưu lại tiến hóa người bình đài, ngươi cần trả tiền, mỗi giờ một viên linh tinh một cách tự nhiên trong ngày. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nhìn này nêu lên phát liệu tính, e sợ vượt qua sau một ngày, mỗi giờ phải trả linh tinh càng nhiều. Linh giới quy tắc không có nói, giả như trên người linh tinh không đủ để thanh toán dừng lại phí dụng sẽ như thế nào. Bất quá nghĩ đến kết quả sẽ không hết sức để người vui vẻ. Linh giới quy tắc sẽ không để tiến hóa người tùy tiện lợi dụng sơ hở. Bạch Hiểu Văn chờ chính là cái này nhắc nhở chứng thực suy đoán của hắn. Hắn sau đó đưa vào lãnh địa tọa độ, bước vào cửa truyền tống. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Lần này truyền tống phải tiêu hao 3 viên linh tinh. Bất quá lần đầu sử dụng bình đài cửa truyền tống miễn phí. Còn rất nhân tính hóa. Bạch Hiểu Văn khen một câu. Nếu như có xoa hề hề mới lên cấp tiến hóa người. Ở trên sạp hàng bị gian thương vô lương hố không còn mở đầu tiền vốn. Vậy thì liền lãnh địa đều không đi được. Bạch ánh sáng xẹt qua. Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở hắn lãnh địa bên trong. Trước mặt là một tòa xưa cũ cửa đá. Phía sau truyền đến Lý Thục Nghi âm thanh, ồ, Hiểu Văn rốt cuộc đã tới. Bạch Hiểu Văn xoay người, thấy được Lý Thục Nghi, Cecilia cùng chân mật. Các ngươi cực khổ rồi. Bạch Hiểu Văn đi qua đi cười ha ha nói, như thế nào đều có thu hoạch gì, nói hết mọi chuyện nghe một chút. Cecilia nói, ta tại thí luyện chi địa, vừa mới bắt đầu hết sức mộng, trong tay liền cung tên đều không có. Bất quá tinh hà đồ phần đầu tiên có một môn không dây cung kỹ năng, là dùng cương khí phát mũi tên kỹ xảo. Ta học được phía sau, liền một đường qua ải. Ở cửa thứ ba phía sau gặp thủ lĩnh, đánh không được liền kết thúc thí luyện. Cecilia làm mẫu một hồi, tay trái của nàng hướng ngang mở ra, tay phải ngón tay úp tại tay trái miệng hổ nơi nhẹ câu. Cọp kẹt băng, một trận rợn người thanh âm vang lên, một đạo cương khí mũi tên cấp tốc thành hình. Nhìn theo sau Cecilia tay phải ngón tay úp vừa thu vừa phóng. Cương khí mũi tên lấy kinh người cao tốc bắn ra. Ở phía trước trên đất trống tuôn ra một cái thật nhỏ lỗ thủng. Bụi trần tràn ngập. Nhìn thấy được uy lực rất tốt. Bạch Hiểu Văn nói. Cecilia nói. Ta thử kết quả. Dùng chiêu này không dây cung. Liền level 11 thủ lĩnh hộ thể năng lượng đều có thể bắn xuyên. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ngươi tinh hà độ cương khí. Là 6 điểm ưu tiên cấp tinh thuần năng lượng. Luận chất lượng tuyệt đối không thua với tiến hóa người thủ lĩnh. Lấy vạch trần mặt có thể đánh xuyên đồng cấp thủ lĩnh phòng hộ. Hết sức bình thường. Cecilia sau khi nói xong, Lý Thục Nghi đuổi tới. Lý Thục Nghi cũng không có vũ khí. Bất quá nàng cận chiến vật lộn trình độ cũng không tệ. Hơn nữa hoán hoa tụ tập quyền thứ nhất. Chủ yếu giảng thuật là kiếm khí kỹ xảo. Còn có một chiêu phong hoa sóng dữ. Không cần kiếm cũng có thể phóng ra. Dựa vào kỹ xảo cận chiến cùng kiếm khí kỹ năng. Lý Thục Nghi cũng xông mấy ải. Cuối cùng thua ở thủ lĩnh cùng một đám quái vật tinh anh vây công bên dưới. Hai người thí luyện tích phân đều là 4, 500 phần bộ dạng. Đáng giá một nói là hai người thí luyện tích phân là có thể hối đoái linh tinh. 10 giờ tích phân đổi lấy một viên linh tinh. Riêng phần mình có mấy chục viên linh tinh nhập chứng. Cuối cùng là chân mật. Ở Bạch Hiểu Văn thí luyện kết thúc một khắc đó, chân mật đẳng cấp cũng phát sinh ra biến hóa, lên tới level 11. Hiện tại, chân mật đã là tiến hóa người. Trên lý thuyết là, mà ở kỹ năng phương diện, nhưng là trống rỗng. Không sai. Chân mật cột kim đều không thấy. Phượng Nghi đặc thù kỹ. Bốn men vũ kỹ có thể. Cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện ở trên mặt bản. Mà là thành bản năng của thân thể. Tài nghệ dự trữ. Chỉ có thể nhìn thấy một chút thay đổi. Chính là chân mật có điểm linh lực. Hiện nay điểm linh lực là 1000 giờ đúng. Level 11. 1000 điểm linh lực. Nói thế nào cũng là hy hữu thủ lĩnh cấp số. Nhưng đối với chân mật tới nói. Chỉ có thể nhìn. Không thể dùng. Bạch Hiểu Văn trấn an nói. Không sao. Ngươi thăng cấp thành tiến hóa người. Tương tự là hoàn thành cấp độ sống nhảy vọt. Có tu luyện căn cơ. Đón lấy ngươi có thể thử nghiệm tu luyện thái bình yếu thuật. Ta đem nội thị phương pháp truyền thụ cho ngươi.